Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 531, có tiền có thể sai khiến quỷ thần. 16 năm sau, đệ tử bất hiếu, sư tôn trở về chưa thể dưới gối nghe phụng, chỉ mong đời sau lại báo đáp sư tôn ân tình. Một đôi thần tiên quyến lữ bay độ mà đến. Bái tại một thanh y đồng tử trước mặt, Lục Thanh Phong hướng hai người nhìn lại, chỉ thấy Yên Lam tiên tử trên mặt tái nhợt không huyết sắc. Đôi mắt cũng ảm đạm vô quang, hiển nhiên là đã đến sinh mệnh cuối cùng, nhiều nhất còn có mười mấy năm tốt sống, nhưng khoảng cách phong hỏa đại kiếp 16 năm kỳ đã tới. Lúc này nếu không chủ động binh giải chuyển thế đi, đợi phong hỏa đại kiếp giáng lâm, coi như chế, không thiếu được một cái thân tử hồn tiêu. Lại nhìn Đinh Vũ, dù mặt như quan ngọc, kiên nghị bất phàm, Lục Thanh Phong nhưng nhìn ra, tất cả đều là bằng một ngụm lòng dạ treo mà thôi. Chỉ cần Yên Lam tiên tử vào luân hồi, Đinh Vũ liền lại không kềm được, đạo quả triệt để vỡ vụn, đem từ địa tiên nghiệp vị bên trên rơi xuống phàm trần, hóa thành bụi đất. Không cần như thế, Lục Thanh Phong khoát khoát tay, ra hiệu hai người đứng dậy, thấy hai người dựa sát vào nhau, sinh sinh tử tử đi theo, trong lòng nhất thời cảm khái, giòn tiếng nói, chuyện nhân gian nhưng từng xử lý thỏa đáng. Hồi sư tôn, luân hồi sắp đến, phàm trần sự tình cùng đệ tử, Yên Lam lại không liên quan, Nam Hải Minh, Ngũ Hỏa Môn, Thanh Nguyên Kiếm Tông, tất cả đều nghe từ sư tôn xử trí. Đinh Vũ thành lập Nam Hải Minh, vì Nam Hải Minh minh chủ, lại phải thần hỏa phiến cùng Ngũ Hỏa Môn truyền thừa, chính là Ngũ Hỏa Môn trung hưng tổ sư. Thanh Nguyên Kiếm Tông càng không cần nhiều lời, là Đinh Vũ thế sư lan truyền đạo thống, trước kia không thuộc về ngũ phương giới 108 tới cửa 800 bằng môn, 3000 tả đạo liệt kê, bây giờ lại là tới cửa bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Đương nhiên, theo Đinh Vũ chuyển thế đi, Thanh Nguyên Kiếm Tông không chân tiên tọa chấn, như Lục Thanh Phong không đi nhập chủ, sớm tối vẫn là phải rơi xuống suy bại, Ngũ Hỏa Môn cũng là như thế. Đinh Vũ nói, mắt nhìn Yên Lam tiên tử, trong mắt đều là nhu tình mật ý. Hướng Lục Thanh Phong cung kính nói, ta cùng Yên Lam chuẩn bị gặp qua sư tôn về sau. Liền trung phó Hoàng Tuyền đi, người sắp chết, muốn quản cũng không quản được. Đinh Vũ dứt khoát liền đem hết thảy tất cả đều bỏ đi. Thân hậu sự, liền do trên đời người đi làm. Lục Thanh Phong nghe, khẽ gật đầu, cũng không nói chuẩn bị như thế nào đối đãi Nam Hải Minh, Ngũ Hỏa Môn, Thanh Nguyên Kiếm Tông các loại, chỉ nhìn hướng Đinh Vũ hai người, lên tiếng nói, luân hồi hung hiểm, hai người các ngươi đợi chút, nói, liền từ hư không trung chộp tới một nén hương, trong nháy mắt nhóm lửa, đứng ở hư không thiêu đốt. Đinh Vũ, Yên Lam tiên tử thấy, không biết vật này, trong mắt nghi hoặc, đây là thông thần hương, đốt chi có thể thông quỷ thần. Lục Thanh Phong giải thích nói, vừa dứt lời, liền gặp lấy hư không đổ sụp, hiển lộ ra một phương lỗ đen đến, một đạo khí cơ phát tiết xuất hiện tại lỗ đen chỗ sâu. Đạo này khí tức một xuất hiện, liền làm Đinh Vũ, Yên Lam tiên tử sắc mặt tất cả đều biến đổi, hào hào cường hoành khí cơ. Loại khí thế này tuyệt không phải chân tiên. Thậm chí tự liền Đinh Vũ thành tựu địa tiên về sau, cũng khó khăn với tới. Chẳng lẽ là Đinh Vũ, Yên Lam tiên tử liếc nhau, trong mắt vốn là kinh nghi. Lúc này hư không hắc động bên trong, một tôn đầu trâu thân người, hai cước móng trâu, khỏe mạnh cường tráng sắp xếp núi, cầm sắt thép châm hung thần, chân đạp hắc ám vòng xoáy, chính hướng về phía ba người nhìn tới, chính là đầu châu âm thần. Lại là ngươi, đầu châu âm thần bị thông thần hương gọi, thấy Lục Thanh Phong, đôi mắt bên trong lập tức lộ ra không hiểu ý vị. Lại nhìn về phía Lục Thanh Phong sau lưng Đinh Vũ, trên mặt có phần nhân tính hóa lộ ra một tia cười nhạo ý vị. Gặp qua tôn thần, Lục Thanh Phong không thèm để ý đầu châu âm thần biểu lộ. Đi thẳng vào vấn đề nhân tiện nói, tiểu đạo hai cái này đệ tử muốn vào luân hồi, nhưng Hoàng Tuyền khó đi, nghĩ mời tôn thần chiếu ứng một phen. Hoàng Tuyền lộ, khó đi nhất, cho dù Đinh Vũ, Yên Lam tiên tử một cái từng là ngắn ngủi địa tiên. Một cái chính là chân tiên, chỉ khi nào bước vào Hoàng Tuyền, chúng sinh đều bình đẳng, hung hiểm cũng là cùng cấp. Rất nhiều nguyên thần, chân tiên tu hành đường đoạn, chậm chạp không muốn bước vào luân hồi, cũng là bởi vì luân hồi quá mức hung hiểm, hơi không cẩn thận, liền có khả năng vạn kiếp bất phục, lại khó tu thành chính quả. Chỉ có phía sau có núi dựa lớn, mới có thể thong dong chuyển thế, như trường thanh giới bên trong một đám chuyển thế chân tiên. Phía sau chính là lôi bộ chúng thần, lại như man thần giới bên trong lạc cổ chờ chân tiên. Phía sau là chấp năm thái tuế chi thần ân giao, cùng này thiên đạo giáo lục đồng tôn giả, quyền thế khá lớn, u minh địa phủ bên trong đều có quan hệ. Đưa 3 năm đệ tử chuyển thế, tất nhiên là không ngại, nhưng Đinh Vũ, Yên Lam tiên tử không đãi ngộ như vậy. Lục Thanh Phong thân là sư trưởng, lại muốn giúp sấn một thanh. Ngươi cái này tiểu đạo, dựa vào cái gì coi là bản thân chắc chắn giúp ngươi? Đầu châu âm thần trên mặt mỉa mai càng sâu, hắn dù không muốn, cũng không dám trêu chọc vị này bối cảnh thâm hậu thanh tịnh đồng tử. Nhưng dù sao cũng là địa phủ có danh tiếng âm thần, như thế nào bị nho nhỏ chân tiên tùy ý chi phối thúc đẩy? Tôn thần đừng vội. Lục Thanh Phong một đôi mắt nở rộ linh quang, nhìn qua đầu châu âm thần, cười nói, bần đạo xem tôn thần pháp lực hùng hậu, lại tu trì mấy môn đoán thể chi pháp, muốn lấy lực đúc vô thượng thần khu, nhưng pháp môn hơi có vẻ nông cạn, lấy về phần thấy hiệu quả chậm chạp, pháp lực khó mà thu liễm tự nhiên. Đầu châu âm thần nghe Lục Thanh Phong lời này, thần sắc lập tức khẽ động, cái này xác thực không giả. Hắn tu hành vô số năm tháng, một thân tu vi cường hoành, pháp lực càng là hùng hậu đến cực điểm, mà dù sao chỉ là địa phủ âm thần, khó nhập huyền môn, Phật giáo chờ đại năng pháp nhãn, cũng liền không huyền diệu pháp bàng thân. Trên thân mấy loại đoán thể pháp môn, đều là tương đối thô thiển chi pháp. Trong đó có một môn minh thân cửu biến pháp môn, thậm chí chính là từ ngũ phương giới tới cửa một trong cửu u quỷ minh phái được đến. Chính là thế gian khó được đoán thể pháp môn, cùng quỷ minh tử tu hành vạn quỷ quật cùng thuộc cửu u quỷ minh phái ngũ đại bí pháp một trong. Nhưng dù sao chỉ là phàm tục chi pháp, đặt ở chân tiên bên trong đều là nhất đẳng cường hoành. Nhưng rơi vào đầu châu âm thần như vậy, địa phủ âm thần trong tay, giá trị liền nhỏ rất nhiều. Lấy bực này pháp môn tu hành, tự nhiên khó thành khí hậu. Ngươi, đầu châu âm thần trong lòng hơi động, nhìn về phía Lục Thanh Phong, ánh mắt bên trong mang theo 3 phần chờ mong. Lục Thanh Phong cũng không bán cái nút, giơ tay ném ra một khối hắc thạch, rơi vào đầu châu âm thần trước mặt. Đầu châu âm thần đưa tay tiếp nhận, sắc mặt lúc kinh lúc vui, thỉnh thoảng biến ảo, cuối cùng trừng lớn 2 mắt, thẳng tắp nhìn về phía Lục Thanh Phong. Pháp này, nho nhỏ tâm ý, không thành kính ý, bần đạo cái này 2 tên đệ tử. Vào Hoàng Tuyền về sau, còn nhiều hơn cực khổ tôn thần chiếu cố, trên cầu nại hà. Cũng thỉnh cầu tôn thần hỗ trợ thoáng chuẩn bị. Lục Thanh Phong cười nói, không dám, đạo hữu muốn để bọn hắn trực tiếp chuyển thế đi Nam Chiêm Bộ Châu, vẫn là tại ngũ phương giới bên trong. Cái này đầu châu âm thần trở mặt nhanh chóng, khiến Đinh Vũ, Yên Lam tiên tử cũng vì đó sững sờ. thẳng đến Lục Thanh Phong ánh mắt xem ra, mới lấy lại tinh thần. Đinh Vũ thấy sư tôn mắt lộ ra hỏi chi sắc, vội nói, ngũ phương giới, tốt. Đầu châu âm thần gật đầu đáp ứng, nhìn về phía Đinh Vũ, Yên Lam tiên tử hai người liếc nhau, song Lục Thanh Phong cùng nhau cúi đầu, miệng nói, sư tôn, sư tổ, bảo trọng. Lục Thanh Phong khẽ gật đầu, sau một khắc, từ hai người đỉnh đầu, riêng phần mình có một đạo khói xanh bay ra, phiêu phiêu đáng đáng, theo gió chập chờn. Theo khói xanh bay ra, hai cỗ nhục thân liền tại trong gió mát, hóa thành bụi mù từ từ tiêu tán. Đầu châu âm thần thấy thế, không biết làm cái gì pháp thuật, đem hai đạo khói xanh ước thúc tại sau lưng. Sông Lục Thanh Phong nói, âm hồn không nên tại dương thế ở lâu, bản thân cáo từ, liền muốn rời đi, tiểu đạo còn có một chuyện muốn làm phiền tôn thần. Lục Thanh Phong lại đem đầu châu âm thần gọi lại, đầu châu âm thần liếc nhìn trên tay hắc thạch, liền nhìn về phía Lục Thanh Phong. Chuyện gì? Lục Thanh Phong nhếch miệng, giòn tiếng nói, tôn thần chăm sóc lục đạo luân hồi, kiến thức chư thiên vạn giới, còn xin tôn thần thay tiểu đạo nhiều hơn lưu ý tiên tần giới. Nếu có giới này tin tức, tiểu đạo nhất định có thâm tả, tiếp lấy liền đem tiên tần giới không ít đặc thù, tường tình cáo chi, có chút tường tận, tiên tần giới, đầu châu âm thần nghe, đợi Lục Thanh Phong nói xong, gật đầu nói, yên tâm, bản thần nhất định lưu tâm, vừa có tin tức, tự sẽ cáo biết bạn. Lục Thanh Phong trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nét mừng, bận bịu chắp tay thở dài. Như thế, tiểu đạo ở đây trước cảm ơn tôn thần. Đầu châu âm thần khoát khoát tay, mang theo Đinh Vũ, Yên Lam tiên tử không có vào trong bóng tối. Một môn quỷ thần đoán thể thần thông, đổi hai người chuyển thế ổn thỏa, cũng là không tính quá thua thiệt. Đầu châu âm thần dẫn Đinh Vũ, Yên Lam tiên tử chuyển thế đi. Lục Thanh Phong nhìn xem hư không hắc động khép kín, trong lòng âm thầm tính toán, hắn từ Hoàng Phong lĩnh đi vào ngũ phương giới, trừ một cây trúc trượng, chính là một thân một mình, hơn 4000 trở, thời gian đều hao tổn trên người Đinh Vũ, cũng không thể tầm bảo luyện bảo, mà vị này đầu châu âm thần dù sao lưng tựa địa phủ. Bảo vật tầm thường tất nhiên không thiếu, nhưng bảo vật dễ kiếm, công pháp khó cầu. Nhưng Lục Thanh Phong trên thân thứ không thiếu nhất chính là pháp môn, thần thông, một môn từ cao giai thuật pháp cường hóa đến thần thông cấp độ quỷ thần đoán thể chi pháp quỷ thần biến, trực tiếp liền để đầu châu âm thần thái độ 180 độ chuyển biến lớn. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì cái này đầu châu âm thần chính là người biết hàng. Quỷ thần biến đủ để khiến cái này đầu châu âm thần đem một thân pháp lực hoàn toàn luyện hóa. Thu nhiếp, pháp lực càng thêm tự nhiên, quỷ thần thân thể cũng có thể càng thượng tầng lâu. Một khi tu thành, chỉnh thể thực lực chí ít có thể tăng lên thành, vẻn vẹn hộ tống hai đảo âm hồn chuyển thế. Liền có như vậy thần thông tốt, đầu châu âm thần há có thể không thích, thậm chí ven đường chuẩn bị. Tất cả đều không cần Lục Thanh Phong hỏi đến. Đầu châu âm thần tự giác liền trên nệm. Hắn trên thân bảo vật không ít, duy chỉ có thiếu chính là cường hoành pháp môn. Trong đó nặng nhẹ tất nhiên là rõ ràng. Bất quá đối Lục Thanh Phong mà nói, cũng không tính thua thiệt. Thứ nhất, thần thông với hắn mà nói, muốn bao nhiêu có bao nhiêu ít. Tặng ra một môn, căn bản không đau lòng, càng không tổn thất cái gì. Thứ hai, hoàng tuyền lộ dài, cái này trên đường đi chuẩn bị cũng phải tốn hao không ít. Bây giờ một môn thần thông, tất cả đều ôm đồm ở bên trong, cũng bớt đi rất nhiều phiền phức. Cái này thứ ba, đầu châu âm thần trông giữ lục đạo luân hồi, mỗi ngày tiếp xúc không biết bao nhiêu chuyển thế vong hồn, tin tức linh thông nhất. cũng là có khả năng nhất thăm dò được tiên tần giới tồn tại. Ta lấy quỷ thần biến thần thông tặng chi? Hắn nếm đến ngon ngọt. Sau này còn muốn từ ta trên thân đạt được cái khác pháp môn, liền nhất định phải đối với chuyện này để bụng. Đây mới là Lục Thanh Phong mục đích thực sự. Chỉ bất quá, hồng hoang vạn giới như cát như đá sỏi, đâu chỉ ước vạn vạn nhiều, chỉ là một cái đầu châu âm thần. Có thể hay không từ đó tìm tiên tần giới tin tức theo dõi dấu vết, Lục Thanh Phong cũng không dám xác định. Thậm chí hắn trong lòng cũng cảm thấy hy vọng có phần có chút xa vời. Nhưng bất kể nói thế nào, cũng coi là lại nhiều một đầu tìm kiếm tiên tần giới con đường. Tiếp xuống tới chính là chỉnh hợp ngũ phương giới, tập 3000 đạo thống, ôm một giới khí vận, hảo hảo tu hành, tranh thủ sớm ngày tấn thăng địa tiên. Lục Thanh Phong ánh mắt lóe lên, trên tay hiện ra một thanh hỏa hồng quạt lông, thân hình lấp lóe, liền hướng Nam Hải bay trốn đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.